Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, Tổ Kiến Kỵ Binh. Công nguyên năm 185, 3 tháng, Bắc Cung Bá Ngọc chờ xuất lĩnh mấy vạn kỵ binh đánh lấy Chu Sát Hoạn Quan cờ hiệu xâm nhập Tam Phủ, xâm bức Vườn Lăng. Hán Linh Đế phái Tả Xa Kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tung cùng Trung Lang tướng Đồng Trác chinh phạt đều không thể, mà phản quân thực lực tiến một bước mở rộng, có được 10 vạn chi chúng, thiên hạ vì đó bạo động. Công nguyên năm 187, Hàn Toại giết Biện Trương cùng Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu tự ủng binh hơn 10 vạn. Mà nơi này mặt không thể không nói một nhân vật, liền muốn nói là Hàn Toại. Hàn Toại tuần tự bại Hoàng Phủ Tung, Trương Ôn, Đổng Trác, Tôn Kiên chờ danh tướng, sau thụ triều đình chiêu an, ủng binh cát cứ một phương dài đến hơn 30 năm. Hắn từng cùng Mã Đằng kết làm huynh đệ khác họ, sau hai người quan hệ vỡ tan, Viên Thiệu, Tào Tháo tranh chấp thời khắc, Mã Đằng, Hàn Toại bị Trung Diêu thuyết phục, phụ thuộc vào Tào Tháo, Mã Đằng vào kinh thành về sau, Lưu Tử Mã Siêu thống lĩnh bộ đội, Mã Siêu đề cử Hàn Toại vì đô đốc khởi binh phản loạn Tào Tháo. Vì Tào Tháo chỗ bại, Hàn Toại chạy trốn Lương Châu, sau lại vì Hạ Hầu Uyên chỗ bại, chết bệnh hưởng thọ 70 mấy tuổi. Hoàng Trung Nghĩa theo hồ phản loạn, Lã Bố đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không góp cái này náo nhiệt. Hiện tại phản tặc thanh thế không hiện, đợi đến sang năm xâm nhập Tam Phụ thời điểm, liền đem thiên hạ kinh hãi. Hiển nhiên Bắc Cung Bá Ngọc cùng Hàn Toại không phải loại lương thiện. Liền lấy Hàn Toại tới nói, tuần tự bại qua Hoàng Phủ Tung, Trương Ôn, Đổng Trác, liền Tôn Kiên đều từng thua ở hắn chi thủ. Rất hiển nhiên, đó là cái xương cứng, không tốt gặm. Lại nói, vây quét phản tặc là chuyện của triều đình, cho dù Lã Bố không ra mặt, cũng không ai nói hắn cái gì, nhưng là ra mặt đồng dạng có ra mặt chỗ tốt. Chờ Bắc Cung Bá Ngọc xâm nhập Tam Phủ, tuần tự bại mấy vị danh tướng, cả cái Đại Hán triều đều bắt bọn hắn thúc thủ vô sách thời điểm. Lúc này nếu như Lã Bố có thể xuất quân khắc địch, uy danh nhất định truyền khắp thiên hạ. Một khi thanh danh lan xa, tất nhiên sẽ có càng nhiều mưu sĩ danh tướng trước tới nhờ vả. Đương nhiên, thanh danh quá vang rồi, có lợi có hại. Kỳ thật Lã Bố muốn ra quân, còn có một cái hơi trọng yếu hơn đến nguyên nhân, đó chính là chiến mã. Giang Đông không có chiến mã, Lã Bố trước mắt kỵ binh chỉ có 2.000 số lượng, còn là lúc trước đại tướng quân Hà Tiến đưa cho hắn. Từ một điểm này tới nói, Hà Tiến đối với hắn thật là không tệ. 2.000 kỵ binh, trước mắt mà nói là đủ, nhưng là muốn dùng để tranh bá thiên hạ, thì còn thiếu rất nhiều. Tại vũ khí lạnh thời đại, kỵ binh cơ hồ chính là vô địch đại danh từ. Không có tương đương số lượng kỵ binh, muốn tranh bá thiên hạ không khác người si nói mộng. Mà Tiến đánh Bắc Cung Bá Ngọc một cái khác chỗ tốt, chính là có khả năng rất lớn lấy tới chiến mã. Bởi vậy Lã Bố quyết định xuất kích. Đương nhiên, khẳng định không phải hiện tại, ít nhất phải chờ đến sang năm tặc thế cường đại về sau mới có thể hành động. Có quân tình khẩn cấp, Tuân Úc đã tìm tới. Hôm nay tiệc rượu thoạt nhìn là ăn không thành. Quan Vũ cùng Trương Phi bọn người thức thời cáo từ. Lã Bố đem Tuân Úc mời đến thư phòng của mình bên trong. Phân chủ khách ngồi xuống. Tuân Úc không khỏi hỏi. Chúa công, Hoàng Trung Nghĩa theo hồ phản loạn sự tình đã bẩm báo cấp chúa công. Không biết chúa công muốn làm gì định đoạt. Lã Bố mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn xem Tuân Úc hỏi. Không biết Văn Nhược ngươi có đề nghị gì sao? Tuân Úc trầm tư sau một lát nói ra. Hoàng Trung Nghĩa theo hồ phản loạn, triều đình cũng không đủ coi trọng, đợi đến phản tặc khí hậu đã thành thời điểm, còn muốn tiêu diệt, chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy. Nghe được Tuân Úc, Lão bố không khỏi giật mình. Tuần Úc không hổ là Tam Quốc thời kỳ đỉnh cấp mưu sĩ. Đã từng lịch sử trong quỹ tích, Tào Tháo quân đoàn thủ tịch túi khôn. Quả nhiên là gặp gì biết nấy, gặp một lá dụng mà biết thiên hạ đem thu vậy. Hiện tại liền có thể đánh giá ra phản tặc có thể làm lớn. Mà đã Tuần Úc đoán được, thế tất yếu báo cáo triều đình, nếu như có thể gây nên triều đình đủ rất coi trọng. Có rất lớn cơ hội lại phản tặc tình thế còn không có lên trước khi đến. Liền đem bọn hắn cấp tiêu diệt rơi. Lão bố nội tâm là không nguyện ý Tuần Úc làm như vậy. Bởi vì dạng này không phù hợp lão bố lợi ích. Nhưng là loại lời này lại không thể hướng về phía Tuần Úc nói rõ. Bởi vì Tuần Úc một lòng nghĩ chính là Đại Hán triều được lợi ích. Mà lão bố cân nhắc thì là tư lợi của mình. Ở phương diện này, Tuần Úc cùng lão bố cũng không phải là một lòng. Tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, Tuần Úc cũng chính bởi vì vấn đề như vậy cùng Tào Tháo nội bộ lục đục. Cuối cùng hậm hực mà kết thúc, châm trước một phen, lão bố rốt cục làm quyết định, coi như từ bỏ rơi lần này cơ hội, cũng không thể mất đi Tuần Úc vị này đỉnh cấp mưu sĩ. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi đối Tuần Úc nói ra. Văn Nhược, đã ngươi nghĩ đến chỗ này tiết, sao không dâng thư triều đình, nhắc nhở bọn hắn không thể ngồi đợi phản tặc thế lớn. Nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Tuần Úc không khỏi thở dài nói ra, kia thuộc hạ cứ dựa theo chúa công phân phó, lấy chúa công danh nghĩa dâng thư triều đình. Bất quá bây giờ thập thường thị cầm giữ triều chính, cho dù thượng thư, chỉ sợ cũng đưa không đến hoàng thượng trong tay, càng sẽ không nghe theo chúng ta lời khuyên. Nghe được Tuần Úc phân tích, lão bố con mắt không khỏi sáng lên, muốn chính là bọn hắn không nghe a. Bọn hắn không nghe là chuyện tốt a. Lão bố trong lòng hưng phấn, trên mặt lại là không có chút nào toát ra tới, ngược lại là an ủi Tuần Úc nói, Văn Nhược a, ngươi yên tâm đi. Nếu như triều đình thật không nghe theo chúng ta lời khuyên, từ đó khiến tặc thế phát triển an toàn, đến lúc đó bản thái thú sẽ xuất lĩnh giang đông binh sĩ, tự mình đi thảo phạt nghịch tặc. Nghe lão bố, Tuần Úc cực kỳ cảm động, bất quá lại là khuyên can nói, chúa công không thể, hiện nay Ngô quận vừa mới bình định, Thượng Hải huyện trăm nghề đợi hưng, Hội Kê quận còn không có bình định. Gần đây chỉ nghi bình ổn phát triển, không nên đối ngoại hưng binh. Nghe xong Tuần Úc phân tích, lão bố không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Nhìn, Tuần Úc trong lòng cũng không phải là hoàn toàn đều là vì triều đình. Đối giang đông cơ nghiệp cũng là phi thường để bụng. Lão bố đương nhiên sẽ không đối Tuần Úc nói. Hắn sở dĩ muốn ra mặt thảo phạt nghịch tặc, kỳ thật căn bản cũng không phải là vì triều đình. Mà là muốn có được chiến mã. Lão bố hiên ngang lẫm liệt đối Tuần Úc nói ra. Văn Nhược, ngươi cũng đừng có khuyên ta. Sao? Há bởi vì phúc họa xu thế tránh chi. Nếu quả như thật đến loại trình độ đó, ta lại há có thể chỉ lo cùng chính mình lợi nhỏ ít đâu. Nghe được lão bố dõng dạc ngôn từ, Tuần Úc bị cảm động tột đỉnh. Không khỏi đứng dậy thật sâu vái chào nói, chúa công cao thượng, ngưỡng mộ núi cao, cảnh được dừng, để thuộc hạ xấu hổ. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực phụ tá chúa công. Trợ chúa công thành tựu một phen sự nghiệp. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai, lão bố tìm tới Triệu Tử Long. Đối Triệu Tử Long nói ra, ngũ đệ, ta chuẩn bị tổ kiến một con đội kỵ binh ngũ. Tạm thời đem quy mô định là 3.000 người. Ta chuẩn bị đem chi kỵ binh này đội ngũ giao cho ngươi đến chế tạo. Chờ sang năm 4 vào tháng 5 thời điểm, nói không chừng sẽ dùng đến chi kỵ binh này đến thảo phạt nghịch tặc. Thời gian là có chút ngắn, ngũ đệ có lòng tin hay không chế tạo ra một chi cường hãn đội kỵ binh ngũ ra. Nghe đại ca thế mà đem nặng như thế mặc cho giao phó cho mình. Triệu Tử Long đã cảm động lại hưng phấn, không khỏi trầm giọng nói ra, đại ca xin yên tâm, Đợi đến sang năm 4 vào tháng 5 thời điểm, ta nhất định giao cho đại ca một chi vô địch kỵ binh. Đạt được Triệu Tử Long cam đoan về sau, lão bố không khỏi đại hỉ, không khỏi vỗ Triệu Tử Long bả vai nói ra. Tốt, có ngũ đệ cam đoan, đại ca an tâm, Triệu Tử Long trầm giọng nói ra. Đại ca yên tâm, tất không phụ đại ca nhờ vả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.